Mèo con không say Tiếu Hy Khê. Chương 15, tên của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Thang Tư ngủ một mạch đến tận gần trưa. Dư âm không khí của lễ tốt nghiệp vẫn còn lan tỏa khắp nơi. Nhóm chat và bảng tin bạn bè trên WeChat đều tràn ngập ảnh tốt nghiệp. Thang Tư mở lên xem một lúc nhưng chẳng hứng thú lắm. Cậu học chuyên ngành kinh tế, nhưng những môn nền tảng như toán cao cấp, đại số tuyến tính, lý thuyết xác suất thực sự khiến cậu đau đầu đến mức muốn bỏ cuộc. Ngay từ năm nhất, niềm hứng thú với việc học hành của cậu đã bị vắt kiệt. Sau này, các môn chuyên ngành như phân tích đầu tư, tài chính quốc tế thì không quá khó nhưng cậu cũng chẳng thấy hứng thú. Học kinh tế không có nghĩa là sẽ vào được ngành tài chính. Các công ty, Big Four, rất ưu ái sinh viên có kinh nghiệm du học nước ngoài. Còn các công ty nước ngoài lại yêu cầu những chứng chỉ chuyên môn như CFA hay FAM. Chưa bàn đến độ khó của các kỳ thi, chỉ riêng lệ phí thi đã tốn cả chục ngàn tệ. Cũng không có gì đảm bảo chắc chắn sẽ đậu. Mấy năm học đại học, Thang Tư kiếm đủ tiền để nuôi bản thân đã là tốt lắm rồi. Lấy đâu ra tiền cho những thứ đó? Cuộc sống ở tuổi đôi mươi luôn đầy rẫy sự mơ hồ. Không phải Thang Tư chưa từng cảm thấy lo lắng khi nhận ra nhịp bước của mình không đồng điệu với các bạn xung quanh. Chỉ là cậu đã quen với sự không đồng điệu ấy, sống một mình lâu ngày. Nhịp sống của cậu hoàn toàn do cậu kiểm soát. Nhanh hay chậm đều không liên quan đến ai, cũng chẳng làm phiền ai. Cậu cũng chẳng có bố mẹ nào ép buộc kiểu hận rèn sắt không thành thép. Dù cho nói là không hứng thú, nhưng Thang Tư vẫn chăm chú nhìn từng bức ảnh tốt nghiệp của các bạn, giống như một tên trộm đang lén nhìn vào hạnh phúc của người khác. Đột nhiên, cậu thấy một bài đăng khác hẳn với những bài còn lại trong bảng tin. Đó là bài của Lý Mại, không có chú thích gì, chỉ là một bức ảnh. Mà bức ảnh này cậu đã xem rồi, chính là tấm mà tối qua Lý Mại đã gửi cho cậu. Thang Tư lại nhấn vào avatar của Lý Mại để xem các bài đăng trước đây. Chỉ hiện bài trong một tháng, mà một tháng, anh cũng chỉ đăng đúng một bài. Thôi được, cậu cũng chẳng có tư cách nói người khác, vì cả tháng cậu thậm chí còn chẳng đăng bài nào. Thang Tư vốn không có nhu cầu thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Hoặc có lẽ cậu đã dùng hết năng lượng đó cho việc viết lách. Với lại, cũng chẳng có ai quan tâm đến cuộc sống của cậu nên việc đăng bài không cần thiết. Nhưng thế này thì chưa đủ để thỏa mãn lòng tò mò của con người. Một anh chàng đẹp trai như thế, cứ nghĩ bảng tin phải phong phú lắm chứ. Căn phòng thuê mà Thang Tư ở nằm gần trường đại học cũ. Dù đã ở Bắc Kinh 4 năm nhưng cậu vẫn chưa quen thuộc với thành phố này lắm. Các kỳ nghỉ lễ, cậu đều đi làm thêm. Bình thường phạm vi hoạt động cũng rất hạn chế. Thuê ở đây vì tiện lợi, lại rẻ. Cậu đến trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết mà lúc trước chưa sắm đủ. Cũng mua thêm thực phẩm đủ dùng trong 2-3 ngày. Sau đó về nhà lắp đặt bộ phát Wi-Fi. Có mạng rồi. Mới thấy nơi này thật sự giống một ngôi nhà. Thang Tư pha một ly cà phê, ngồi vào bàn làm việc mới rồi bắt đầu sáng tác. Tốc độ viết của Thang Tư không nhanh. Trong thời gian thực sự thiếu tiền, cậu ép mình mỗi ngày phải viết 6.000 chữ. Vì viết chậm nên tốn nhiều thời gian hơn. Sáng phải dậy sớm 2 tiếng để viết 1.000 chữ. Lên lớp xong nghỉ trưa lại viết tiếp. Buổi tối viết đến tận 1 giờ hơn mới tạm coi là hoàn thành. Cộng thêm việc chuyển nhà làm chậm trễ mất vài ngày. Bài viết cho bảng xếp hạng kỳ này cậu vẫn chưa hoàn thành. Tin nhắn hối thúc cập nhật đã nhận được rồi. Ngồi lì trên ghế suốt 5-6 tiếng cho đến khi xong việc thì trời đã tối. Thang Tư viết rất tập trung. Đến lúc này mới cảm thấy đói. Cậu gập laptop lại. Nấu một bát mì tự ăn, dọn dẹp qua loa rồi chuẩn bị đi thăm mèo. Cậu không biết liệu con mèo nhỏ ấy có nhớ cậu không? Còn nhớ mùi của cậu không? nếu không nhớ thì cũng là chuyện thường tình thôi. Nhà cậu cách bệnh viện thú y không xa, chỉ khoảng 7-8 cây số. Hôm nay Thang Tư không gọi xe mà đi tàu điện ngầm. Trên đường, cậu nhắn tin cho bác sĩ Lý. Lúc này cậu mới phát hiện tối qua bác sĩ Lý đã gửi tin nhắn bảo cậu có thể đến thăm mèo. Nhưng tin nhắn lại không hiển thị chưa đọc. Có lẽ cậu đã mở xem rồi nhưng ngủ quên mất và bẽng đi mà không trả lời người ta. Chỉ qua trạm tàu điện ngầm, không cần chuyển tuyến, rất nhanh đã đến nơi. Hôm qua mưa nên không khí hôm nay dường như ẩm ướt hơn. Trước khi hè đến, gió đêm vẫn mang chút se lạnh. Trời cũng rất trong, mây mỏng, ánh trăng chiếu xuống dịu dàng. Tối nay không phải trăng tròn, hơi khuyết đi một chút. Thang Tư lại nhìn thấy bác sĩ Lý ở quầy tiếp nhận. Hôm nay trông Lý Mại có chút khác, khuyên tai đã tháo xuống, sạch sẽ gọn gàng, không đeo gì cả. Thấy hơi tiếc, vì tối qua để ý kỹ, nên hôm nay Thang Tư đứng cách đó vài mét mới thấy anh không đeo nhẫn. Đến rồi à? Bác sĩ Lý vẫy tay chào cậu rồi nở một nụ cười. Thang Tư bắt đầu cảm thấy các bác sĩ thú y dường như có khả năng tự nhiên khiến người khác thấy gần gũi. Cũng có thể nói là họ rất dễ làm quen. Bình thường, chẳng ai mới gặp cậu một lần mà lại mỉm cười như vậy. Cậu không được ưa thích, cũng không dễ gần, ngay cả những đứa trẻ mà cậu từng làm gia sư cũng đánh giá rằng anh trông lạnh lùng quá. Với những lời nhận xét như vậy, Thang Tư cảm thấy hơi áy náy. Thực ra cậu cũng rất muốn có được sự thân thiện tự nhiên. Cảm ơn anh nhé, tối qua trễ vậy rồi mà vẫn phải nhờ anh chăm sóc. Con mèo đã đỡ hơn chưa? Thang Tư lịch sự hỏi. Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà. Đỡ nhiều rồi, từ tối qua đã bắt đầu tự ăn uống. Ý chí sinh tồn mạnh lắm, nhưng vẫn phải chú ý thêm một thời gian vì nhiễm virus. Hiện tại có thể coi là đã qua giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ Lý đáp, ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Vậy chắc là không sao rồi. Thang Tư đi theo bác sĩ Lý lên lầu. Con mèo vẫn ở trong lồng ấp. Hôm nay cậu đã rút kinh nghiệm, đeo khẩu trang nên không bị kích ứng mũi nữa. Thang Tư cúi xuống nhìn, rõ ràng chỉ mới một ngày thôi, vậy mà cảm giác như nó đã thành một con mèo khác. Cậu cẩn thận đưa tay vào trong, con vật nhỏ khẽ dướn mình ngửi tay cậu, rồi lăn một vòng trong chăn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, meo, nó đang làm nũng với cậu đấy. Bác sĩ Lý lại mỉm cười. Tôi cứ tưởng nó không nhận ra tôi nữa rồi. Thang Tư hơi ngượng, cậu vốn không giỏi xử lý những cảm xúc thể hiện ra ngoài. Dù chỉ là một con mèo nhỏ làm nũng, nhưng trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Đây là mèo hoang đúng không? Bác sĩ Lý đứng bên cạnh hỏi. Ừ, tôi thấy nó dưới nhà. Ban đầu không định đem về nhưng nó suýt nữa bị người ta ném đi. Thang Tư thật thà kể lại, cái bàn không cao lắm, có lẽ là để phù hợp với kích thước và tầm nhìn của mấy con vật nhỏ. Thang Tư ngồi xổm xuống, bác sĩ Lý cũng ngồi xổm xuống gần hơn, tay khẽ chạm vào chân sau của con mèo. Không gian xung quanh cũng trở nên chật chội hơn vì có thêm một người. Thang Tư hơi nhạy cảm nên ngập ngừng một chút, vậy là mày gặp may rồi. Câu này bác sĩ Lý nói với con mèo. Thang Tư mỉm cười coi như đáp lại, bởi vì không biết nói gì và cũng vì câu nói đó không dành cho cậu. Sau này cậu định mang nó về nuôi à? Lý Mại không ngờ mình lại hỏi câu như vậy. Thông thường họ sẽ không hỏi thế, vì bệnh viện không phải nơi trú ẩn, mà câu hỏi này lại giống như đang tạo cho người ta sự lựa chọn. Nhưng anh biết đối phương bị dị ứng với lông mèo, nên xuất phát từ ý muốn giúp đỡ, anh vẫn hỏi. Trong nội bộ của họ có một vài nhóm nhận nuôi, các thành viên rất năng động, mèo con tuổi nhỏ thường được đón nhận rất nhiệt tình, không khó để tìm người nhận nuôi. Thang Tư bị hỏi khó, cảm thấy hơi bối rối. Cậu không muốn trở thành kẻ xấu thiếu trách nhiệm nhưng thực tế cậu không có thu nhập ổn định. Viết lách nếu thuận lợi thì tiền đến không chậm, nhưng cũng đối mặt với rủi ro cả vài tháng không kiếm được gì. Hơn nữa, cậu không biết cách nuôi mèo. Dù có cô đơn nhưng hiện tại cậu vẫn chưa muốn phá vỡ trạng thái sống một mình. Cộng thêm yếu tố bị dị ứng. Cậu lưỡng lự. Không sao, nếu cậu không tiện nuôi, tôi có thể giúp tìm thông tin nhận nuôi. Bác sĩ Lý nói. Thang Tư cảm thấy sự chu đáo này thật quá mức, khiến cậu hơi ngại. Thói quen để ý ánh mắt của người khác không phải thứ có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Cậu không muốn người khác nghĩ rằng mình là kiểu người chỉ hứng thú trong vài phút rồi bỏ bê. Vì vậy, cậu rất để tâm đến cách bác sĩ Lý nhìn mình. Có lẽ Lý Mại đã nhận ra sự bối rối của cậu. À, tôi thấy có vẻ cậu bị dị ứng lông mèo nên không phù hợp để nuôi. Vì vậy mới hỏi một chút thôi. Vậy, cảm ơn anh, Đường Tư không lúng túng nữa. Chuyện nhỏ thôi, anh vẫn ở bên cạnh cậu. Chính xác là ở một bên mặt. Thực ra những câu vừa nói đều hướng về phía con mèo. Thang Tư chỉ có thể nhìn anh qua khóe mắt. Nếu quay đầu thì sẽ quá gần, nhưng giọng nói thôi thì đã ở rất gần rồi. Thang Tư rất ít khi tiếp xúc gần gũi với người khác. Gần như là không bao giờ. Vì vậy cậu cảm thấy toàn thân có chút cứng đờ. Sau gáy như muốn nổi da gà. Cậu đành xoa đầu con mèo nhỏ. Làm gì đó để đôi tay bận rộn giúp xoa dịu mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Nói xong, bác sĩ Lý đưa cậu một tờ đơn. Có lẽ là các thủ tục liên quan đến việc nhận nuôi. Bảo rằng cậu có thể điền trước để tiện cho quy trình sau này. Thang Tư kinh ngạc trước sự nghiêm túc của việc nhận nuôi một chú mèo nhỏ. Trong lòng cảm thấy phức tạp. Cậu từng nghe rất nhiều câu chuyện. Viện Phúc Lợi và Bắc Kinh là hai thế giới khác nhau. Thang Tư cẩn thận điền xong và đưa lại cho bác sĩ Lý. Khi Lý Mại nhận tờ đơn, ánh mắt hắn lướt qua một lượt, dừng lại ở phần tên. Ngoài cái tên trên mạng, Marmelow, anh vẫn chưa biết tên thật của cậu là gì. Anh thật sự rất muốn biết. Trong khoảng thời gian sau đó, vì lý do thăm mèo, Thang Tư và Lý Mại gặp nhau rất nhiều lần. Không phải cố ý, mà là do Lý Mại thỉnh thoảng hỏi cậu có muốn đến thăm mèo không. Hơn nữa mỗi lần cậu đến, Lý Mại đều có mặt. Cảm giác như anh không có nghỉ. Hơn nữa, vì chuyện con mèo và việc nhận nuôi, hai người có trò chuyện trên WeChat, kéo dài ra nhiều trang. Thang Tư cảm thấy rất lạ lẫm. Việc thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện với cùng một người khiến cậu cảm thấy như có điều gì đó đang thay đổi trong cuộc sống. Dường như sắp trở thành thói quen. Nghĩ lại, cậu bỗng thấy ngưỡng mộ. Làm bác sĩ thú y mà phải tận tâm đến mức này. Chẳng phải họ còn phải mang lại giá trị cảm xúc cho rất nhiều người hay sao? Thang Ngư không biết rằng, những người cùng tổ với Lý Mại tuần qua đều rảnh rỗi hơn hẳn. Vì trong nhóm bỗng nhiên có người trở thành kẻ cuồng công việc. Tranh nhận ca trực, không được làm còn giận dỗi. Có vẻ như lại có người bị điên nữa rồi, nhưng mọi người lại vui vẻ nhường cho Lý Mại. Được nghỉ ngơi, ai lại muốn đi làm cơ chứ? Hôm nay Thang Tư đến muộn hơn thường lệ. Vì cậu cứ mãi không viết được một đoạn nội dung. Sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng vẫn không hài lòng. Cuối cùng phải xóa cả chương để viết lại. Đến khi tới bệnh viện thú y thì đã là 10 rưỡi tối. Trên đường đi cậu khá vội. Dù thực ra chẳng có gì phải gấp gáp cả. Giờ đây Thang Tư đã rất quen thuộc với bệnh viện thú y. Hôm kia bác sĩ Lý vừa dẫn cậu đi dạo một vòng. Hôm nay ở quầy tiếp nhận là một cô gái. Vì không thấy Lý Mại nên Thang Tư chỉ đơn giản nói rõ lý do rồi đi lên lầu. Có vẻ như hôm nay bác sĩ Lý không làm việc. Chú mèo con đã ở trong lồng ấp một tuần. Giờ đã chuyển sang lồng thông thường. Nó lớn rất nhanh. Lần đầu gặp còn nhẹ bẫng như không có cân nặng. Giờ đã lớn thêm một chút. Có xu hướng trở thành một chú mèo cam mập ú, may nhờ bác sĩ Lý chăm sóc mỗi ngày. Còn gửi cho cậu đủ các video. Bác sĩ Lý không có ở đây. Thang Tư chơi với mèo một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Kết quả, vừa ra đến cửa thì nhìn thấy Lý Mại. Anh đang đứng bên cạnh xe hút thuốc. Ánh mắt cúi xuống, màn đêm ngày càng sâu. Ánh lửa đỏ khi tắt khi sáng. Thang Tư cũng thỉnh thoảng hút thuốc nhưng không nghiện. Thời gian gần đây, cảm giác mà Lý Mại mang lại cho cậu phần lớn đều là sự tích cực. Nhiệt tình, không thể nói bác sĩ Lý bây giờ đang tiêu cực, chỉ là có chút gì đó không giống mọi khi. Đường Tư đoán rằng có lẽ anh đang không vui. Cậu suy nghĩ xem có nên đến chào hỏi không, nhưng lại không tìm được lý do. Dường như giữa họ còn không được tính là bạn bè. Nếu đến thì phải nói vài câu. Lỡ đâu đối phương có ý thức về ranh giới rất cao, không muốn chia sẻ chuyện của mình thì sao? Đường Tư cứ suy nghĩ mãi, ánh mắt lơ đãng, không để ý rằng Lý Mại đã nhìn thấy mình. Vì vậy, cậu bị bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt của Lý Mại. Những viễn cảnh trong đầu bỗng chốc tan biến như một đám mây thoáng qua. Đường Tư không do dự mà đi tới, nhưng lại là Lý Mại mở lời trước. Xin lỗi nhé, hôm nay không kịp ở đây khi cậu đến thăm mèo. Anh nói, Thang Tư ngừng lại một chút. À, không sao không sao, làm gì có chuyện đó, hôm nay tôi cũng đến muộn mà. Cả hai đều có chút lúng túng, nói chuyện cứ như thể đã hẹn nhau từ trước, rõ ràng là mỗi lần gặp đều chỉ là tình cờ. Thang Tư nhìn thấy Lý Mại mỉm cười nhưng trông không giống như là vui vẻ. Cậu vốn có cơ chế phòng vệ cao nên cũng cho rằng người khác cũng sẽ như vậy. Mặc dù bình thường trò chuyện với Lý Mại rất vui vẻ nhưng cậu cảm thấy tối nay có lẽ không thích hợp để nói chuyện. Vì thế cậu định nói tạm biệt rồi đi về. Cậu có đang vội về nhà không? Lý Mại bất ngờ hỏi. Thang Tư nghĩ ngợi một lúc. À, không vội. Lý Mại như thở dài, rồi lại ngừng một chút. Vậy, có thể đi ăn gì với tôi không? Tôi vẫn chưa ăn tối. Đương nhiên là được. Tim Thang Tư đập rất nhanh, không ngờ có người mời cậu đi ăn chung, cậu lại không có triển vọng gì mà lại vừa vui vừa sợ. Họ cũng không đi xa, chỉ tìm một quán ăn gần đó rồi ngồi đối diện nhau. Thang Tư nhìn người đối diện, hỏi, có chuyện gì sao, anh trông không vui, Thang Tư nói, Lý Mại ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng có một cảm xúc nào đó đang dâng trào. Tối nay, anh lại cãi nhau với bố mẹ. Vẫn là những vấn đề cũ rích, liên quan đến xu hướng tính dục của anh. Lần này còn khiến ông ngoại phải tham gia. Cả bữa cơm đầy căng thẳng và anh cũng bị xem như kẻ tội đồ. Cậu có bạn gái không? Lý Mại hỏi mà không chuẩn bị trước. Thang Tư giật mình nhưng rồi lại thấy cũng dễ hiểu. Chắc là mới thất tình. Nhưng không hiểu sao cậu lại có chút thất vọng không thể bỏ qua. Thất tình có lẽ là thứ có thể lây lan. Thang Tư lắc đầu, cậu đúng là không có nhưng nếu Lý Mại muốn nói về chuyện tình cảm, cậu lại có thể khá giỏi trong việc đó. Làm người viết tiểu thuyết đam mỹ như cậu, những đôi tình nhân kiểu gì mà chưa từng thấy chứ. Thang Tư cầm ly nước uống một ngụm, chờ đối phương bắt đầu nói. Thế, bạn trai thì sao? Khụ, nhất thời đầu óc Thang Tư trống rỗng. Hướng đi này cậu không đoán trước được. Chẳng lẽ cậu rõ ràng đến vậy sao? Thang Tư chỉ có thể tiếp tục lắc đầu. Cậu đúng là cũng không có. Lý Mại gật đầu, không nói gì thêm. Thang Tư đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lòng cũng có một câu hỏi nghẹn lại ở cổ họng. Còn anh thì sao? Thang Tư hỏi, tôi không có ai cả. Anh nói, Thang Tư gật đầu. Vẫn không hiểu gì cả, lượng thông tin lớn nhưng cũng chẳng nhiều, quán ăn này lại không thoáng, còn có chút nóng, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi là người đồng tính, Thang Tư nghe Lý Mại nói. Hả, cái gì? Lý Mại đang căm ao với cậu sao? Cách chương.